Lược Thiên Ký, chương 1190, cố nhân gặp Thiên Nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 1219, cố nhân gặp Thiên Nguyên. Ta, danh tự bị người quẹt rồi. Liền ngay cả Phương Hành đều rất khó nói rõ làm cho chơi lúc chính mình đang nghe được câu nói kia lúc tâm tình. Ủy khuất, phẫn nộ, bi thương, tuyệt vọng, hay hoặc là nói, đủ loại tâm tình đều có một ít. Vô luận là cái gì bảng, chỉ cần là có quan hệ với Thiên Nguyên, chính mình nên trên bảng nổi danh. Điểm này Phương Hành vô cùng xác định, bàn về thiên tư, như thế nào thiên tư? Tiềm lực to lớn, có thể tại trên con đường tu hành đi càng xa chính là thiên tư, như vậy chính mình mặc dù tại mới vào trên con đường tu hành thiên tư không bị người nhìn kỹ, nhưng bây giờ tu vi của mình cùng địa vị, lại cũng đã chứng minh thiên tư của mình vô song. Mà bàn về nhìn trời đồng công huân. Liền ngay cả một phương này thần vật đều là mình không màng sống chết hộ xuống, bàn về công huân lại có thể không có chính mình đây một phần. Nói tóm lại, chính mình liền nên trên bảng nổi danh, nếu là phong thần bảng bên trên có danh giả mới có thể tiến nhập tiên phủ đi, vậy mình liền tuyệt đối hẳn là có thể đủ đi vào, dù là phân biệt đối xử cũng đến phiên chính mình. Nhưng sự thật lại là, nói với người khác tới dễ như trở bàn tay bước vào trên đó dẫn tiên thạch cầu cũng đã cự tuyệt chính mình 3 lần. Hắn đã lười đi nghĩ, đến tột cùng là ai từ phong thần bảng bên trên vẽ rơi mất tên của mình, lại là như thế nào vẽ rơi. Hắn chỉ biết là, mình bị từ bỏ. Mình đã làm được có thể làm được hết thảy, nhưng lại bị cái kia trong cõi u minh tồn tại từ bỏ. Liền ngay cả thần chủ khó khăn lắm phủ xuống, chính mình đại nạn lâm đầu thời khắc bị ném bỏ. Giết giết giết, lúc này tịnh thổ biên giới, vẫn là một mảnh thảm liệt sát lục cảnh tượng, Bạch Thiên Trượng, Đại Bằng Tà Vương cùng đây một nhóm bị bọn họ chỗ kích vì Thiên Nguyên cuối cùng một mảnh lãnh địa mà xuất quan một trận chiến ẩn thế các tu giả cùng 3 đại thần vương ác chiến đơn giản liền là lăn lăn lộn lộn, khó nói lên lời thảm liệt vẻn vẹn nhưng là một nén hương thời gian bên trong cũng đã kinh không biết bao nhiêu ẩn thế tu giả bị tàn sát thảm chết tại thần vương thủ hạ bị đánh hồn bay phách nhưng sống tiếp được vẫn cắn răng mà chiến, đón vô cùng kinh khủng 3 đại thần vương gào thét xuất thủ. Mà 3 đại thần vương mặc dù lực lượng vô song, nhưng bị bọn này tu vi đều không tục ẩn thế cường giả cho cản lại, nhưng cũng không phải nhất thời bán hội có thể xông qua được đi, dứt khoát liền đem một lời tức giận đều phát tiết vào trên người bọn họ, một lòng muốn đem bọn hắn đổ sạch sành sanh. Nhất định phải ngăn bọn họ lại, thiên địa hữu tâm, chiến tử dứt khoát. Người tu hành tâm trí đều là vô cùng kiên định, làm ra lựa chọn, liền thường thường có thể thủ vững bản ý, dù là 3 vị thần vương xuất thủ như thế cuồng bạo, sát lục như thế hung tàn, nhưng một đám ẩn thế cường giả còn là thủ vững xuống dưới. Trùng trùng điệp điệp, mưa to xuất hiện, cuồn cuộn huyết vũ, dọc theo tịnh thổ biên giới vẩy xuống, đem một mảnh kéo dài 100 vạn dặm hải vực nhuộm thành huyết hồng sắc cũng không biết có bao nhiêu trong biển sinh linh, bị trận này đại chiến dư ba liên lụy, chết oan chết uổng, cũng không biết có bao nhiêu trong biển sinh linh, trong lúc vô tình nuốt vào những này mạnh đại tu hành giả tinh huyết, hoặc là bạo thể mà chết, hay là phi tốc tiến hóa thúc đẩy sinh trưởng yêu khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, 3 đại thần vương bước chân, bị ngăn trở. Ngạnh sinh sinh bị dùng Bạch Thiên Trượng cùng Đại Bằng Tà Vương cầm đầu đám người này, cho ngăn ở tịnh thổ biên giới. Đây là vô tận trong tuyệt vọng, để cho người ta nhìn thấy duy nhất một vòng hy vọng. Thế nhưng là cũng liền tại bọn hắn liều mạng ngăn cản thần vương bước chân lúc xa xa thần châu phương hướng, một đạo khí thức truyền đến, nhưng lại làm cho bọn họ tất cả mọi người tuyệt vọng, bọn họ có người đã thấy, một đạo màu đen lưu tinh tự thần châu xông lên 9 tầng trời, sau đó xuyên thẳng qua ở trong hư không, xa xa chạy tịnh thổ mà đến, cơ hồ chớp mắt 1000 vạn dặm ôm theo một cỗ khó mà hình dung uy thế, khí thức ngập trời lao đến, đây cơ hồ để tất cả ngăn ở tịnh thổ biên giới ẩn thế tu sĩ cùng phụng thiên minh cao thủ đều tại trong chốc lát tâm như cho tàn. Thần chủ xuất thủ sao? Hắn như là đã xuất thủ cái kia còn có người nào bản sự cản hắn? Hiện tại những bọn tiểu bối kia, phải chăng đã lấy được cái kia có truyền thừa đây? Làm sao lại như vậy? Là ai quẹt tên của hắn? Là ai làm hạ chuyện như thế? Mà vào lúc này Nam Chiêm Bột Hải Quốc một vực tại tất cả mọi người thông qua được Chu Tiên kiếm trận, lại duy trì Phương Hành bị ngăn cản bên ngoài lúc cũng thình lình có một cái phẫn nộ đến cực điểm thanh âm vang lên, một đạo tiên quang bay thẳng cửu tiêu, đương nhiên đó là một cái nhìn lên đến tuổi tác không lớn nữ tử, mi tâm lạc ấn lấy một đóa hoa liên dấu vết thật dài váy áo phiêu đãng tại vân khí ở giữa, lại khiến nàng có một loại cao tại cửu thiên thanh lãnh hương vị, nhưng vào lúc này, nàng lại rõ ràng là tại nổi giận, đó là một loại ngoài ý liệu phẫn nộ chi sắc. Trong đó, còn kèm theo nồng đậm thương yêu chi ý, hướng về tịnh thổ phương hướng nhìn thoáng qua. Hắn đã làm được hết thảy, hắn làm so với các ngươi bất luận kẻ nào trong tưởng tượng đều tốt hơn, các ngươi dựa vào cái gì vẽ rơi tên của hắn. Tại nàng phẫn nộ chi cực của trách bên trong, hư không vắng vẻ, bị nàng nhìn sang mấy cái phương hướng, đều thủy chung không người hồi âm. Hắn không thể chết, các người yếu hại hắn, vậy ta liền cứu hắn, mi tâm in liên hoa nữ tử bởi vì không có đạt được trả lời, càng là phẫn nộ, thân hình bồng bềnh, đột nhiên 9 tầng trời nghênh đón. Mà trên 9 tầng trời, một tôn thân ảnh màu đen đã xa xa hướng về tịnh thổ ném đi qua thiên nguyên phía trên, không người có thể ngăn lại thân ảnh của hắn, tại thân hình của hắn lướt qua, liền liền thiên địa ngôi sao, đều muốn ngoan ngoãn tách ra tại hai bên, chỗ có được hôm nay lưu tại thiên nguyên sinh linh, cũng không có người dám đi lên ngăn cản hắn, mắt thấy hắn đã bay lượn đến trên vùng tịnh thổ không, tức sắp giáng lâm xuống dưới, mà tại mục tiêu của hắn chỗ tất cả mọi người đã bước lên cầu đá, chỉ còn lại một người cô linh linh tiểu quỷ còn tại chu tiên kiếm trận bên ngoài. Thân hình xa xa bay tới, liền muốn phủ xuống dưới. Nhưng vào lúc này, phía trước vân khí phiêu tán ra, cũng lộ ra một cái váy dài đãng nữ tử. Mi tâm in liên hoa nữ tử, thân hình đơn bạc khí tức miểu phiêu, ngăn ở hắc y nhân kia trước người, ánh mắt yên tĩnh. Tránh ra cho ta, chấm chấm, áo đen thần chủ thấy được nữ tử này, tay áo xa xa vung đi qua, lời nói đều chẳng muốn nói một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là liên nữ lại chỉ là hai tay vạch một cái trước người liền hiện lên một đoàn mờ mịt ngũ thải quang hoa, nhẹ nhàng đem tay áo đẩy trở về. Niệm nô nhi, ngươi thực muốn xáo trộn kế hoạch của chúng ta sao? Liên nữ không có tiếp tục ý xuất thủ, đỡ được áo đen thần chủ một kích này, liền nhẹ nhàng mở miệng. Ngươi biết ta là ai? Áo đen thần chủ lại giống như đột nhiên kinh hãi, lưỡng đạo ánh mắt như là lợi kiếm, trong chớp mắt đâm xuyên qua hai người bọn họ ở giữa hơn trăm dặm khoảng cách hung hăng rơi xuống liên nữ trên thân, hung hăng đánh giá vài lần qua đi, rốt cục ánh mắt dần dần trở nên tựa hồ có chút kinh ngạc, càng có một ít cảm thán, thanh âm trầm lắng vang lên. Nguyên lai là ngươi, ngươi không có chết tại cái kia một kiếp bên trong. Kỳ thật cũng coi là chết rồi, chỉ là ta phụ vương giúp ta tục mệnh mà thôi. Liên nữ thanh âm nhẹ nhàng trầm trầm, có chút trầm mặc sau một lát thấp giọng nói. Trở về đi, ngươi bây giờ, ta hiện tại làm sao không cần ngươi đến chỉ trỏ, chớ có cản trên con đường của ta, nếu không ta lại để cho ngươi bị một lần cướp. Áo đen thần chủ thanh âm bỗng nhiên trở nên lãnh khốc dị thường, mang theo khó mà hình dung sát khí. Ngươi, liên nữ mà nói bị đánh gãy, nhưng cũng trầm mặc nửa ngày, sau đó bỗng nhiên lạnh giọng mở miệng. Ngươi nếu thực như thế khư khư cố chấp, phải thì như thế nào? Áo đen thần chủ trong thanh âm ẩn chứa khó mà hình dung khốc liệt chi ý. Ta muốn phục thù, đại tiên giới liền nhất định phải hủy diệt. Ta chưa từng có che giấu qua mục đích của ta, cũng cho tới bây giờ không sợ các ngươi đắc tội ta tiểu nha đầu, dù là ngươi là tiên vương nữ nhi, lại há có nửa điểm tư cách ở trước mặt ta chỉ trỏ. Ta dù là nhưng là một sợi thần hồn tới thiên nguyên, nhưng vẫn như cũ có ba thành thực lực trong người, mà ngươi thì sao? Chỉ là một đạo hóa thân, lại có thể còn lại mấy phần thực lực. Ngươi nếu dám cản ta, có tin ta hay không hiện tại liền để ngươi tan thành mây khói. Một cái tiểu tỳ, bây giờ cũng dám, như vậy uy hiếp tại ta. Chấm chấm, liên nữ nghe những lời này, thình lình cũng có chút nổi nóng lên, trực tiếp trách cứ. Niệm nô nhi, ngươi đến tột cùng là đã điên mất rồi, vẫn cảm thấy kéo chỉ huy vài nhóm nô tài ở bên người, liền thật sự có nghiêng trời lệch đất bản lĩnh. Chuyện cho tới bây giờ, ta chỉ muốn khuyên ngươi một câu, ngươi bây giờ khư khư cố chấp, căn bản chính là tự tìm đường chết, chỉ bằng ngươi dẫn theo thần tộc xâm phạm thiên nguyên tổ địa, ngăn cản bắt nạt thiên đại kế đầu này, chúng thánh đường liền không có khả năng buông tha ngươi, mà ngươi dã tâm sáng tỏ, vĩnh hằng tiên cung càng là sớm muộn cũng sẽ chế ngươi vào chỗ chết. Điên, áo đen thần chủ thanh âm nhàn nhạt mang theo một cỗ lãnh tịch chi ý. Ta tự nhiên là điên rồi, thật sớm liền điên rồi, cần gì phải ngươi tới nhắc nhở tại ta. Đây một bàn đại cờ chúng ta đều muốn chính mình hết thảy đầu đi vào, ta là nhất không cần phải lo lắng, bởi vì ta vốn là không có cái gì, cho dù là thua ta cũng không có gì tốt thua, mà ngươi. Liền ngoan ngoãn tránh ra cho ta đường tới đi, oanh, hắn, hoặc nói nàng, hách nhưng đã không định nói thêm gì đi nữa, trực tiếp liền ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo đạo hắc mang trực tiếp tự nàng giữa ngón tay tán phát ra, hóa thành kinh nhân sắc bén kiếm khí thẳng hướng về liên nữ trên người đâm tới, mà liên nữ thì cũng đồng dạng biến sắc, xác thực biết mình một bộ hóa thân, không phải là đối thủ của nàng, thân hình hướng về hư giữa không trung nhất chuyển, thình lình tế khởi một đóa liên hoa, lặng yên không tiếng động sinh trường tại thần chủ sau lưng, sau đó nói đạo cánh sen, thì nhao nhao hóa thành ngập trời kiếm khí, rậm rạp nhưng hướng về áo đen thần chủ phía sau chạm tới, thần thông đạo pháp vận dụng chi diệu, đơn giản cùng đạo cùng sinh. Nhưng nàng một thức này, vốn là muốn bức áo đen thần chủ trở lại tự cứu, dây dưa nữa nàng một đoạn thời gian, có thể không nghĩ tới, lúc này áo đen thần chủ, đột nhiên giống như là cảm ứng được cái gì, biến sắc lại không để ý tới những này phía sau mà đến kiếm khí, trong lúc đó cúi người hướng phía dưới vọt tới, mặc cho đạo đạo kiếm quang chạm tại phía sau lưng nàng bên trên, lại phát sinh chói tai chanh chanh kim loại thanh âm. Rầm rầm, một tiếng đá vụn mảnh bị chém xuống, mà áo đen thần chủ, thì đã thẳng hướng phía dưới cúi vọt xuống dưới. Không tốt, còn vì giết tiểu tử kia, liền ngay cả mệnh cũng không cần sao. Nữ nhân này quả nhiên là thằng điên, liền nữ nhìn thấy màn này, cũng là kinh hãi, vội vã ở phía sau truy chạy tới. Nhưng là từ các nàng hai tốc độ của con người nhìn lại khoảng cách ngắn như vậy, nàng đã hoàn toàn không có khả năng đuổi kịp thần chủ. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.